Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 454 Thiên Phủ Sư. Trên quảng trường, thân thể Lâm Động cứng ngắc đứng yên một chỗ. Cuối cùng theo cái đạo tinh thần thể vừa rồi xâm nhập vào bị tiêu diệt mà dần dịu xuống. Cùng lúc đó, từng luồng sóng tinh thần ba động kinh người không ngừng từ trong nơi hoàn cung cuốn ra, khiến cho thiên địa trở nên vô cùng chấn động. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay so với lúc trước quả không thể so sánh, chênh lệch vô cùng to lớn, giống như là tạo hóa cảnh và niết bàn cảnh vậy. Hai mắt Lâm Động lắm đóng chặt, chậm rãi dần mở ra. Trong hai mắt, tinh thần lực rực rỡ gần như ngưng thực thành thực chất bắn ra mãnh liệt. Bề ngoài mặt đá cứng rắn trực tiếp bị phá vỡ thành một cái khe lớn. Tinh thần lực cứ như vậy đạt đến một cái trình độ tương đối mạnh mẽ. Tiểu Viêm một bên thấy Lâm Động tức tỉnh, toàn thân bộc phát lần phiến lấp lánh quang mang, lúc này mới hồi phục lại bình thường, đem đầu của mình thân mật rụi trên người Lâm Động. Phù. Lâm Động phun ra một hơi chọc khí, mắt còn có chút kinh hãi. Hiển nhiên biến cố vừa rồi khiến cho cực kỳ kinh hãi. Nếu như không phải có tiểu điêu xuất thủ, e rằng gặp phiền toái rất lớn. Tên này xem ra cũng không phải thứ tốt gì. Tiểu điêu lúc này mới từ trên bờ vai Lâm Động thoáng hiện, nhìn qua di hài lộ tung sau đó nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Sau khi thôn phệ đạo tinh thần thể, muốn cướp lấy thân thể quán, hắn cũng từ đó lấy được một phần ký ức của vị cường giả khi còn sống. Mà trong ký ức này, gã hoàn toàn không phải người tốt. Chỉ có điều khiến cho hắn vui mừng là bên trong đó, những cái ký ức lại có một số thủ đoạn đặc biệt với tinh thần lực. Chuyện này đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ là của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Hắn bây giờ có thể xem như bước chân vào cảnh giới thiên phù sư, nhưng đối với việc vận dụng tinh thần lực thì có chút thô thiển. Từ trong ký ức, hắn đã chiếm được không ít thủ đoạn thúc giục tinh thần lực và bí kỹ tinh thần, ngược lại vừa vặn bổ sung một vài chỗ thiếu sót. Mặt khác, lúc có được những kinh nghiệm phong phú liên quan tới tinh thần lực thì Lâm Động cũng từ trong ký ức này tìm được vài thông tin về viễn cổ bí tàng. Trong ký ức mơ hồ, hắn phát hiện viễn cổ bí tàng dường như là của một cái tông phái viễn cổ lưu lại. Trong bảo tàng lúc này có rất nhiều thứ cực kỳ hấp dẫn. Mà ngoài ra, tên này cũng không phải là thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng. Viễn cổ bí thược trong tay hắn chính là do sau khi đánh lén một vị thủ hộ giả bí tàng mới có được. Trước điều dù lấy được viễn cổ bí thược nhưng gã đã bị thủ hộ giả kia đánh trọng thương, lúc lại mới tới đây chữa thương, không nghĩ rằng cũng không thể thoát khỏi kết quả bỏ mình. Mà viễn cổ bí thược hắn giành được cuối cùng cũng tiện nghi cho Lâm Động. Hơn nữa, cùng loại với cái viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động cũng không phải chỉ có một cái, mà có bốn cái. Chỉ khi đồng thời xuất ra bốn cái viễn cổ bí thược mới có thể mở ra viễn cổ bí tàng. Cũng không biết viễn cổ bí thược khác rơi vào tay ai. Lâm Động nhíu mày, viễn cổ bí tàng nếu thực sự mê người như vậy thì hẳn cũng dẫn đến vô số ánh mắt thèm thuồng. Những vương triều cao cấp chắc hẳn là động thủ cướp đi viễn cổ bí thược. Nếu như tin tức hắn có được viễn cổ bí thược truyền đi thì có lẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không nhỏ. Nghĩ tới đây thì hai mắt Lâm Động chớp nhau lại, bật cười một tiếng. Trước khi hắn chưa bước vào thiên phù sư thì hắn đã không sợ những cường giả niết bàn cảnh giống Trần Mộ, huống chi hiện nay đã bước vào thiên phù sư. Hắn bây giờ như gặp lại thân Trần Mộ thì cũng cho dù không dựa vào huyết linh khôi cũng có thể cùng hắn đánh một trận. Tên này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chậm rãi tiêu hóa phần ký ức này, mắt Lâm Động dâng lên vẻ vui mừng. Tên này có vẻ lúc còn sống cũng không tốt, chỉ có điều thực lực quả thật không yếu, có phần ký ức kinh nghiệm quán. Đối với Lâm Động mà nói không khác gì là tạo ra một cái bộ vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng. Tiểu Điêu, lần này cũng cảm ơn ngươi rồi. Ánh mắt Lâm Động chuyển về phía Tiểu Điêu nhẹ giọng cười nói. Bớt khách sáo đi, muốn cảm ơn ta thì giúp ta tìm sinh tử chuyện luân đan đi. Tiểu Điêu trừng mắt lướt về bên cạnh Lâm Động chậm rãi nói. Thiên phù sư có phân cấp, thiên phù sư tổng cộng 9 ấn, tương đương với 9 nguyên của liết bàn cảnh. Tiểu thiên địa bên trong nơi hoàn cung sẽ càng lúc càng hoàn thiện. Tới lúc đó đạt được cựu ấn, tiểu thiên địa biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó liền có thể xung chuyển thiên địa. Lâm Động nhún vai ngược lại không hỏi biến hóa lớn là gì. Hắn bây giờ biết rằng e rằng ngay cả thiên phủ sư nhất ấn cũng không phải. Về phần cựu ấn thì càng xa vời, đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Yên tâm đi, có được viễn cổ bí thược tới tay, viễn cổ bí tàng nhất định phải đi. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực cấp cho người sinh từ chuyện lớn đan. Lâm Động cười cười nói, những năm gần đây thì tình hữu nghị của hai người trở nên sâu đậm. Cho dù Tiểu Điêu không nói thì hắn cũng là đem toàn lực cấp cho bằng được sinh tử luân đan. Tiểu Điêu lười biếng một cái. Mặc dù biểu hiện có vẻ hơi hợt, nhưng sâu trong mắt lại xẹt qua một cái tia cảm động. Lâm Động không thèm quan tâm tới thái độ của Tiểu Điêu, xoay người lại, ánh mắt lướt về viễn cổ bí thược, vất tay rồi nói: "Đi thôi, cũng lên ra rồi. Ở đây trốn tránh cũng hơn một tháng, cũng lên ra thôi. Với thực lực của Lâm Động bây giờ, dù đám người Trần Mộ còn đang thủ tại đó, thì hắn vẫn có năng lực toàn vẹn thoát ra." Đã quyết định như vậy thì Lâm Động cũng không hề trực tiếp kéo dài thời gian, tâm thần khẽ động, viễn cổ bí thược trong tay tản mát ra một đạo cường quang, đem thân thể Lâm Động bao phủ hoàn toàn. Cuối cùng thân thể dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn tại không gian màu của viễn cổ bí thược. Mà khi Lâm Động biến mất, mảnh không gian của viễn cổ bí thược dần trở nên tĩnh lặng, không còn chút sinh cơ. Bóng tối trước mặt Lâm Động giống như thủy triều trong khoảnh khắc thối lui dần, tinh thần lực bước ra hùng hồn, gần như là chốc lát tuôn dữ dội, hình thành một cái phòng ngự cực kỳ cường đại quanh người. Chứ điều công kích như dữ liệu cũng không xuất hiện. Lâm Động trước hết thở vào một hơi, sau đó đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Địa phương xuất hiện cũng không phải là bên trong thạch điện của Lâm Động nghĩ, mà là trong ngọn núi trơ trọi lẻ loi. Ánh mắt hắn lướt qua dâng một cái cảm giác quen thuộc. Nơi này dù không phải là bên trong thạch điện, nhưng cũng là cách lôi nhàm cốc không xa. Đứng ở nơi này, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía xa, vừa vặn có thể thấy được lôi nhàm cốc tại trong khe nứt của dãy núi cách đó không xa. Chắc chắn viễn cổ bí thược quả nhiên là một kiện bảo bối tốt. Tiểu Điêu có chút kinh ngạc nhìn viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động rồi nói: "Xem ra thứ này mỗi lần thúc dục sẽ tiến vào trong hư vô, sau đó bắt đầu di chuyển. Nếu như người gặp phải nguy hiểm cận kề thì có thể trốn trong khoảng không viễn cổ bí thược. Chỉ cần không gặp nhân vật cực kỳ khó giải quyết thì cũng không thể tìm ra vùng không gian viễn cổ bí thược trong hư vô." Nghe vậy, Lâm Động cũng có chút kỳ dị, hiển nhiên không ngờ rằng viễn cổ bí thược trong tay lại có hiệu quả đó. Nói như vậy, ngày sau nếu như gặp vài hiểm cảnh, hắn vẫn có thủ đoạn thoát thân. Người tại lôi nham cốc dường như cũng rút lui. Lâm Động thoáng kinh dị một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển về phía lôi nham cốc. Phía trên mảnh sân cốc đó đã tràn ngập lôi vân, thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện bổ xuống, khiến cho cả tòa sân cốc đều phát ra tiếng lộ mạnh âm âm. Lôi nham cốc hiện tại hỗn loạn nhất, cho dù đám Trần Mộ cũng không dám ở lâu trong đó, cho nên xem bộ dáng có vẻ như là đội ngũ nhân mã đã bỏ chạy hết. Mà kết quả này cũng khiến cho Lâm Động thở vào một hơi. Mặc dù hiện nay đã tiến vào Thiên Phủ Sư, hắn cũng không cần phải sợ đám Trần Mộ. Chỉ có điều thực sự bị bọn chúng ôm cây đợi thỏ thì có lẽ cũng là tương đối phiền toái. Loại phiền toái này có thể tránh được thì vẫn tốt hơn. Người giờ định làm gì? Tiểu Điếc nhìn về lôi điện tràn ngập sân cốc, trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó nói: "Quay về Dương Thành một chuyến, trước tiên phải gặp bọn Mặc Lăng." Lâm Động có chút trầm ngâm. Ba người Mặc Lăng từ lúc ban đầu đã theo hắn, bất kể thế nào hắn cũng phải đảm bảo an toàn cho ba người này. Hơn nữa trong mơ hồ hắn có chút lo lắng. Trần Mộ hiển nhiên cũng không phải là người lương thiện. Vương Triều Ma Nha bọn hắn hiển nhiên càng không phải là loại đèn cạn dầu. Nếu như không tìm thấy mình như vậy, ngược lại có thể ra tay đối với đám Mặc Lăng. Bọn hắn biết rõ sự hấp dẫn của viễn cổ bí tàng, cho nên chắc chắn không dễ dàng buông tha viễn cổ bí thược. Răng rắc, vừa nghĩ tới đây, Lâm Động chậm rãi siết chặt song quyền, sát ý trong mắt lưu động, hy vọng tên kia không có làm bậy. Nếu không, hắn sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Đi thôi. Lâm Động thở vào nhẹ nhõm một hơi, cũng không có nhiều lời. Bàn tay vung lên, thân hình phóng đi. Hiện tại hắn đã tiến vào Thiên Phủ Sư, đối với lực lượng thiên địa có chút phảng phất như có thể hạ bút thành văn, cuồng phong hình thành dưới chân. Lâm Động với một loại tốc độ kinh người xẹt qua sơn mạch sơn hộ, phóng về phía Dương Thành bên ngoài sơn mạch. Chương 455. Lý Bản. Dương Thành vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Trên đường cái, người tới người lui khiến cho tòa thành này vô cùng có nhân khí. Chỉ có điều, một vài người mới từ bên ngoài cũng không cảm thấy khoảng thời gian này bầu không khí của Dương Thành có chút gì đó không đúng. Một số người hiểu rõ thế lực phân bố tại Dương Thành, mỗi khi ngẩng đầu về phía tòa tháp cao nhất tại trung tâm thành thì ánh mắt có chút phức tạp. Vốn nơi đó là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên, nhưng hiện nay hai vừa đại Vương Triều cường đại nhất của Dương Thành hiện tại chỉ có thể thối lui, bởi vì nơi đó có chủ nhân càng cường đại hơn là Vương Triều Ma Nham. Một Vương Triều cao cấp chân chính, thậm chí trong hạn ngũ Vương Triều cao cấp, Vương Triều Ma Nham xem như là thanh danh tương đối hiển hách. Dù cái loại thanh danh này có đôi khi không quá tốt, Chỉ có điều bọn hắn không phải ngại việc người khác sợ hãi mình. Tại chiến trường viễn cổ này, thực lực thủy chung vẫn là quan trọng nhất. Dương Thành trước kia thế lực phân bố rất đều, dù là vương triều Lăng Vân và vương triều Đại Nham đều là hai vương triều. Nhưng mà vương triều khác dù kiêng kỵ bọn hắn một phần nhưng cũng không quá sợ hãi, mà bầu không khí có chút cân bằng này xem như khiến cho nhiều người tương đối hài lòng. Thế nhưng mà đối với đầu bầu không khí cân bằng này, từ khi vương triều Ma Nham tới thì đã tuyên cáo phá vỡ. Lúc vị cường giả Niết Bàn Cảnh đang đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống tòa thành thị, âm thanh ầm lãnh đầy bá đạo của hắn khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nghĩ không tới bầu không khí hiện nay của Dương Thành, một số người không khỏi thở dài một hơi. Bên trong mơ hồ có chút tiếng xì xào bàn tán lặng lẽ truyền ra. Người của vương triều Thiên Thiết, vương triều Đại Đường và vương triều Huyền Vân đều bị vương triều Ma Nham bắt lại. Nghe nói bọn họ lúc trước có giao hảo với Lâm Động, mà Lâm Động ở bên trong Lôi Nham Cốc giành được viễn cổ bí thược thì lại biến mất. Thủ đoạn vương triều Ma Nham cũng quá ti tiện, không ngờ dùng loại biện pháp này để bức Lâm Động hiện thân. Lâm Động không phải người ngu, thực lực vương triều Ma Nham cực kỳ cường hãn, cho dù một vài vương triều cao cấp cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Hắn đơn thương độc mã một mình, chẳng lẽ dám chống lại vương triều Ma Nham sao? Đúng vậy, chỉ có điều đám người Ma Thiết thực quá xui xẻo. Với thủ đoạn của đám vương triều Ma Nham kia, nếu như Lâm Động không xuất hiện, chắc chắn bọn chúng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Dương Thành này càng lúc càng không yên ổn rồi, xem ra có lẽ là lệnh truy nã hắn rồi. Lúc này một số người đang xì xào bàn tán, tất cả ánh mắt hướng về phía dưới tòa tháp cao trong thành. Lúc này tại quảng trường trước mắt tòa tháp cao hết sức ầm ĩ, ngoài quảng trường từng đám người vây quanh đông nghẹt nhìn không thấy điểm cuối. Ở lúc đám người xung quanh có không ít ánh mắt thương hại nhìn về phía quảng trường, tại trong sân rộng có một cái lồng sắt cực kỳ khổng lồ bị khóa bên trong, cũng không phải là yêu thú gì mà là một cái đám người. Trong cái ánh mắt đỏ rực, vẻ mặt tràn đầy oán hận, mà ba lão thân ảnh ngồi xếp bằng phía trước chính là Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền. Sắc mặt ba người lại âm trầm tới mức đáng sợ, ánh mắt đỏ rực nhìn về đội ngũ của vương triều Ma Nham bên ngoài, một loại oán độc không thể hóa giải tràn ngập trong mắt bọn họ. Bất kể là ai bị giam giữ như súc sinh trong lồng, hơn nữa còn bị người khác sọp ngó, trong mắt bọn họ quả thật so với giết còn khó chịu hơn. Mà bên ngoài lồng sắt lại là đội ngũ mặc áo đen của vương triều Ma Nham. Tại trung tâm quảng trường có một cái ghế đá, mà người ngồi trên ghế đá thì lại là dùng ánh mắt đùa giỡn và lạnh lùng nhìn vào trong lồng sắt. Lão thân ảnh này thực sự không phải là Trần Mộ, mà chính là cái tên cường giả Niết Bàn Cảnh vương triều Ma Nham lúc trước cùng đoạt Thiên Linh Thụ đối với Lâm Động. Tên này là Lý Bàn, trong vương triều Ma Nham rất có địa vị, mà đối với việc hắn ăn quả đắng trong tay Lâm Động, điều này khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Vốn hắn muốn đợi viễn cổ bí thược tới tay sẽ khiến Lâm Động trả giá, không ngờ cuối cùng lại là viễn cổ bí thược rơi vào tay Lâm Động. Mà quan trọng hơn, tên này nghe được sau khi giành được viễn cổ bí thược thì liền mất tích. Điều này sao có thể khiến cho hắn không phẫn nộ được? Chỉ có điều may là bọn hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, lập tức nhanh chóng khống chế vương triều có giao hảo với Lâm Động. Đáng tiếc nghe nói ba cái tên đến với Dương Thành, Lâm Động lại chuột mất. Trong một tháng, Lý Bàn sử dụng rất nhiều thủ đoạn để hạ nhục đám người Ma Thiết, mưu toàn bức Lâm Động ẩn nấp, nhưng kết quả khiến cho hắn có chút uể oải và phẫn nộ, bởi vì một tháng này đừng nói là hiện thân, ngay cả phong thanh và thân ảnh của hắn cũng không phát hiện một chút. Ta trái lại muốn xem cái tên rùa đen nhà ngươi trốn đi đâu. Những người này đều là bằng hữu của ngươi, nếu như ngươi không tới cứu thì thanh danh sau này chắc chắn không đáng một xu. Hắc hắc, bản thân độc chiếm bảo vật khiến cho bằng hữu chịu khổ, thực sự là đáng bị người ta vì nhổ. Ánh mắt Lý Bàn âm thầm, chợt nhếch miệng cười lạnh khẽ lẩm bẩm. Âm thanh vừa dứt, Lý Bàn đưa tay nhận một cái tách trà nóng mà người khác đưa tới, lúc này mới nhèo mắt nhìn về đám Ma Thiết trong lồng sắt híp mắt cười nói: Ma Thiết, đừng có bộ dạng thâm thù đại cứu như vậy. Người ngươi phải hận không phải là ta, mà là tên Lâm Động nhét gan kia. Các người có kết cục như vậy đều là do hắn ban tặng. Tên cầu tập trung nhà ngươi, đừng để cho ta có cơ hội, bằng không ta cắn xé từng miếng da thịt nhà ngươi. Hai mắt Ma Thiết đỏ rực, hắn gắt gao nhìn chăm chăm Lý Bàn, đột nhiên cười dữ tợn, khuôn mặt trở lên vặn vẹo. Ha ha. Nghe vậy thì Lý Bàn cười một tiếng, tiếng cười đặc biệt âm lãnh, liếc nhìn Ma Thiết một cái, chợt khẽ nói: Xem ra một tháng này vẫn không thể khiến cho các người thôi lóng lành. Có phải là ta quá nhân từ hay không? Đang lúc nói chuyện, Lý Bàn đột nhiên đứng dậy, bàn tay nắm chặt ba thanh truy thủ, lóe lên hàn quang xuất hiện trong tay, sau đó mãnh liệt bắn đi. A! À, theo cái đạo dao găm bắn ra, nhất thời tiếng hét thảm thiết từ lồng sắt truyền ra. Chỉ thấy bàn tay của ba người sau lưng Ma Thiết đều bị thanh truy thủ xuyên thủng, máu tươi đỏ thẫm lập tức tràn ra. Khóe mắt Mã Thiết giật giật, gắt gao siết chặt nắm đấm. Nghe thấy tiếng thét thảm thiết chói tai mà hốc mắt của hắn muốn nứt ra. Ngoài quảng trường không khí trở nên trầm mặc, trong mắt không ít người đều bùng lên lửa giận. Có lẽ là bị thủ đoạn tàn ác của Lý Bàn chọc giận, nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng mà nghĩ tới sự đáng sợ của vương triều Mã Nham thì hắn nắm đấm siết chặt lại cũng chỉ có thể chậm rãi lỏng thả ra. Bên cạnh quảng trường, sắc mặt Liễu Nguyên tái nhợt nhìn màn này, nắm đấm hắn siết chặt vang lên từng tiếng răng rắc. Nhịn không được muốn lên tiếng thì Lăng Chí bên cạnh đột nhiên giữ chặt hắn, chậm rãi lắc đầu. Đừng làm chuyện ngớ ngẩn vô dụng thôi. Âm thanh Lăng Chí lặng lẽ vô lực. Vương triều Mã Nham quả thực quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không thể chống lại. Đợi sau khi ta dẫn người ra khỏi Dương Thành thì sẽ xông phá niết bàn cảnh. Chợt thân hình Liễu Nguyên rung lên nhẹ nhẹ, lát sau ánh mắt hạ xuống, âm thanh khàn khàn phát ra. Một cái màn trước mặt khiến cho hắn hoàn toàn hiểu rõ quy tắc tại chiến trường viễn cổ, biểu hiện bọn hắn thực sự có chút thân cận với Lâm Động. Có lẽ nếu như không phải bởi vì hai người bọn hắn xem như là cường giả chuẩn niết bàn cảnh thì bây giờ trong lồng sắt cũng có bọn hắn. Lăng Chí im lặng âm thầm gật đầu. Chỉ khi chính thức bước vào niết bàn cảnh mới có thể nói chuyện bên trong viễn cổ chiến trường này, nếu không một màn hôm nay chứng kiến khó tránh khỏi cái trở thành vết xe đổ sau bọn hắn. Trên quảng trường, ánh mắt Lý Bàn âm trầm nhìn quanh, mà phàm là những người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều có chút sợ hãi rời đi. Loại cảm giác này khiến cho trên mặt hắn không khỏi nhếch lên một cái nụ cười bệnh hoạn. Hắn rất thích cái cảm giác như vậy. Mà Thiết, sự kiên nhẫn của ta gần như đã bị tiêu hao sạch sẽ. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ta giết một người cho tới khi Lâm Động chịu nguyện thân mới thôi. Cho nên các người bây giờ cầu nguyện cho Lâm Động cũng sẽ không tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Bằng không mà nói, lồng sắt này chính là lời an nghỉ cuối cùng của các người. Lý Bản, người là một cái tên súc sinh chính cống, Lâm Động cũng không xuất hiện đâu. Chỉ có điều đợi đến khi hắn chân chính xuất hiện, cứ tin ta, kết quả người lúc đó so với chúng ta thê thảm hơn trăm lần. Vẻ mặt vốn vặn vẹo của Ma Thiết bỗng trở nên bình thản tới quỷ dị. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm Lý Bàn, ngữ khí chậm rãi nhưng lại là một cái loại âm hàn khiến cho lòng người kinh hãi. Nụ cười trên mặt Lý Bàn chậm ngừng lại, hắn nhìn Ma Thiết cười ha hả, thế nhưng trong mắt dần tràn lên sát ý âm lãnh, khiến cho mọi người ở đây đều hiểu hắn thực sự nổi giận. Người đã mạnh miệng như vậy, ta sẽ theo như lời của ngươi, bắt đầu từ hôm nay luôn. Lý Bản khẽ cười, sau đó bàn tay nắm chặt lại, nguyên lực hùng hậu trực tiếp ngừng tụ thành một cái thanh trường mâu vô cùng sắc bén. Cánh tay đột nhiên vung lên mà trường mâu sẽ rách không khí, mang theo cái tiếng vù vù chói tai nhanh như thiểm điện bắn về phía Ma Thiết trong lồng sắt. Tốc độ trường mâu nhanh tới mức khiến cho người khác cảm thấy trái tim như đóng băng. Hơn nữa từ ba động tràn ra đủ khiến cho Liễu Nguyên đã đến cảnh giới niết bàn cảnh chuẩn cũng là cảm thấy chấn động. Lúc này hắn hiểu rõ Lý Bàn thực sự muốn giết Ma Thiết. Tạp chủng, người chờ xem. Thế nhưng Ma Thiết lúc này cười lên dữ tợn, trong mắt không hề sợ hãi. Vù, trường mâu bắn tới lồng sắt, một thoáng sau trực tiếp xuất hiện trước mặt Ma Thiết. Kình phong bé nhọn để lại trên mặt Ma Thiết một đạo vết máu. Nhưng lúc tất cả mọi người cho rằng máu tươi sắp phun ra thì thanh trường mâu cực kỳ quỷ dị chậm rãi ngừng lại, hết sức quỷ dị. Trường mâu lăng không ngừng lại, phảng phất có một loại lực lượng cường đại vô hình bắt lấy đó. Sau đó phốc một tiếng hoàn toàn bóp nát. Ma Thiết vốn nhắm mắt chờ chết đột nhiên mở bừng mắt, sau đó nhìn thấy cảnh bên ngoài lồng sắt một đạo thân ảnh vô cùng quỷ mị mà quen thuộc dưới vô số ánh mắt khiếp sợ chậm rãi xuất hiện. Chương 456. Quảng trường huyên náo, phảng phất như trong khoảng khắc chợt trở lên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở thân ảnh lăng không xuất hiện. Mà những người quen thuộc với đạo thân ảnh này, ví như là đám Liễu Nguyên, đám trong lồng, thì liền trợn trừng mắt, hiển nhiên không ngờ Lâm Động thực sự xuất hiện. Lâm Động trong lồng sắt. Còn mắt đám Ma Thiết cũng trừng lớn, chợt thân hình có chút run rẩy nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mặc dù kết cục của bọn hắn cũng là từ Lâm Động mà ra, nhưng mà cũng không thể đem hận ý đổ lên đầu hắn được. Bởi vì từ lúc bắt đầu thì bọn hắn đã có ý mượn lực lượng của Lâm Động tiến vào Lôi Nham Cốc, mà Lâm Động cũng đưa bọn hắn tới Lôi Nham Cốc theo như mong muốn, khiến bọn hắn ở trong Lôi Nham Cốc thu hoạch không ít. Đây là hợp tác có quà có lại, bọn hắn hưởng chỗ tốt chắc chắn cũng phải trả giá gì đó. Cho nên đối với cái giá này thì việc Lâm Động mất tích hơn một tháng qua, tuy sâu trong lòng bọn hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không có oán hận gì. Bọn hắn đều hiểu rõ, Nếu như đặt bản thân mình vào vị trí Lâm Động, có lẽ bọn hắn chắc chắn không dám lộ diện. Dù sao thì vương triều Ma Nham này cũng không phải loại lương thiện gì. Với thủ đoạn của bọn chúng, Lâm Động lộ diện chắc chắn sẽ rơi vào sát cục. Đây là cục diện vừa hiện thân chắc chắn sẽ chết. Có lẽ chỉ cần không phải đồ ngốc thì cũng không có ai thực sự chỉ vì những cái kẻ quen biết hời hợt như bọn hắn mà hiện thân. Thế nhưng khiến cho lòng Ma Thiết chấn động đó chính là Lâm Động cuối cùng lại xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng lúc đạo thân ảnh không hề cường tráng hay xuất hiện thì trong lòng đám người Ma Thiết đã bị chấn động thế nào. Ngay cả Thiết Hán Tử như hắn, trong mắt lúc này cũng có chút đỏ hồng, có thể thấy được tâm tình hắn kích động thế nào. Ầm ầm, lúc đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cũng vào khoảng khắc đó hấp dẫn sự chú ý của đám người vương triều Ma Nham. Nguyên lực hùng hậu lập tức bạo phát ra, từng đạo ánh mắt cảnh giác mà âm lãnh nhìn chăm chăm kẻ xâm nhập. Thế nhưng đối với trận hình mà những cường giả vương triều Ma Nham này bày ra, Lâm Động lại không có chút động dung. Ánh mắt hắn nhìn cái chiếc lồng sắt trước mặt, chậm rãi xoay bàn tay, cách không siết chặt, kèn két. Theo lòng bàn tay lăng không bóp chặt của Lâm Động, chiếc lồng màu đen chậm rãi vặn vẹo. Chiếc lồng sắt này hiển nhiên là từ chất liệu đặc thù đã tạo thành. Trong mơ hồ lóe lên hào quang muốn chống đỡ lực lượng khổng lồ này. Chỉ có điều cuối cùng chịu không nổi mà phát ra tiếng răng rắc hoàn toàn vỡ tan. Tiện tay phá hủy lồng sắt, ánh mắt Lâm Động lúc này mới mang theo vẻ lạnh lùng nhìn về phía Lý Bản đang gọi ở trung ương quảng trường, bình thản nói: "Gọi Trần Mộ lăn ra đây." Từ đầu tới cuối hắn không thèm nhìn Lý Bản một cái. Hành vi giống như lời đi này khiến cho khuôn mặt vốn kinh ngạc của Lý Bản dần trở nên vặn vẹo. "Hà, vì bằng hữu mà thần rơi vào nguy hiểm, ngay cả ta nhịn không được mà cảm động vì đại nghĩa của người này." Khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt Lý Bản lóe lên nhìn chăm chăm Lâm Động, sau đó cười quái dị nói: "Chỉ có điều xuất ra đại nghĩa thì cũng phải trả giá rất lớn. Nếu như đã vậy thì cứ lưu lại đây đi, ta sẽ chuẩn bị cho người một cái lồng sắt đặc biệt." Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng đám Ma Thiết đang đứng dậy hỏi: "Không việc gì chứ?" "Lâm Động huynh, đa tạ." Ma Thiết hướng Lâm Động ôm chặt quyền, mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đường Tuyền và Lưu Huyền ở một bên cũng có chút phức tạp nhìn phía Lâm Động ôm quyền. Lâm Động hiện thân cứu bọn họ làm ngoài dự kiến của bọn họ. Bọn họ biết rõ ràng Lâm Động sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng thế nào. Ba người Mặc Lăng sau khi mất tích cũng không trở về Dương Thành, có lẽ là do cảm nhận được địch ý của vương triều Ma Nham cho nên mới âm thầm rời đi. Nhớ tới lời Ma Thiết, lòng Lâm Động trái lại thầm thở phào một hơi. Chỉ cần vương triều Ma Nham không ra tay với thực lực bọn hắn, bây giờ vẫn có thể tự bảo vệ mình trong chiến trường viễn cổ. Lần này rời đi đối với bọn hắn mà nói không hẳn là chuyện xấu. Lâm Động huynh, người có hiện thân chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ có điều thế lực của vương triều Ma Nham không phải bình thường. Đợi lát nữa sẽ nảy sinh xung đột, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng, người một mình rời đi. Sau này có thực lực lại tới đòi lợ không muộn. Ma Nham trầm giọng nói. Nghe vậy Lâm Động cười cười vỗ vai Ma Thiết nói: "Nếu như đã lộ diện tất nhiên sẽ bình yên rời đi, những chuyện khác cứ giao cho ta." Nói xong thì Lâm Động cũng chậm rãi bước ra, ánh mắt hắn lướt nhìn xung quanh, thế nhưng không thấy thân của Trần Mộ, vì vậy khẽ nhíu mày. "Không cần nhìn nữa, Trần Mộ sư huynh không có tại Dương Thành, nơi này ta là chúa tể." Dường như biết Lâm Động đang tìm cái gì, Lý Bàn cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi phải cảm thấy may mắn vì Trần Mộ sư huynh không có đây, nếu không thì ngươi dù có can đảm hơn nữa cũng không có dũng khí mà đứng đây. Ta biết rõ ngươi chỉ có thể ỷ vào một cái đầu linh khôi, không sao, hôm nay ta cùng linh khôi của ngươi chơi đùa một chút. Về phần người, ta nghĩ bốn cường giả bán bộ Niết Bàn đã đủ xem trọng người rồi." Lý Bản hướng Lâm Động cười cười, ở lưng hắn xuất hiện chậm rãi bốn đạo thân ảnh, ánh mắt từ cao nhìn xuống Lâm Động. Từ khí tức mà đoán hiển nhiên đã đạt đến bán bộ Niết Bàn, hơn nữa khí tức bọn chúng so với đám Ma Thiết còn mạnh hơn không ít, hiển nhiên nội tình không yếu. "Hắn giao cho các ngươi." Lý Bản quay người trở lại ghế đá, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm Lâm Động, bộ dáng giống như mèo vườn chuột. Hắn nhất định phải xem hôm nay Lâm Động có thể giở thủ đoạn gì. Răng rắc, bốn vị cường giả bán bộ Niết Bàn nghe vậy cười một tiếng quái dị, nắm đấm chậm rãi siết chặt, vang lên từng tiếng răng rắc. Sau đó không chần chờ nữa, bản chân đạp mạnh trên đất, lực lượng tuôn tràn, bốn đạo thân ảnh giống như là mũi tên cứ vậy mà phóng về phía Lâm Động. Cường giả Niết Bàn cảnh xông tới, trong mắt đám Ma Thiết cũng là lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó ngay lúc bọn hắn chuẩn bị ra tay thì Lâm Động ở trước mặt lại bình thản xòe tay ra, sau đó vung lên 3-3. Bốn tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang giữa không trung, sau đó mọi người trợn mắt há mồm. Nhìn bốn vị cường giả bán bộ niết bàn hùng hổ xông đến, gặp phải một cái cỗ lực lượng khổng lồ không thể nào chống đỡ, lập tức bắn ra, trên mặt mỗi người đều có một cái dấu bàn tay đỏ hồng. Bịch bịch, bốn đạo thân ảnh dưới ánh mắt yên tĩnh theo dõi của vô số người chật vật rơi xuống, lúc rơi xuống phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong chốc lát trở nên uể oải vô cùng, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Bầu không khí phảng phất như đọng lại, bất luận đám Ma Thiết hay đám Liễu Nguyên ở bên ngoài, vẻ mặt như cứng đờ lại. Lúc sau mới là vang lên âm thanh hít từng ngụm lãnh khí. Không ai ngờ rằng bốn cường giả bán bộ niết bàn ra tay, bị Lâm Động cách không tắt cho bay toàn bộ. Hơn nữa càng khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là Lâm Động không hề có dấu hiệu thúc giục nguyên lực. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Tinh thần lực, Lý Bản mới ngồi xuống ghế đá chuẩn bị xem trò hay, vẻ mặt vốn âm trầm lúc này cũng dần trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Động thốt ra từng từ. Người khác có thể không phát hiện ra nhưng hắn thì vẫn có thể cảm ứng được. Lúc trước một trường của Lâm Động vung tới, một cái đạo tinh thần lực cường đại khiến cho người khác phải hít thở không thông, cũng là từ cơ thể Lâm Động tuôn tràn ra. Loại tinh thần lực này ba động vượt xa so với linh phù sư. Người tiến vào thiên phù sư rồi sao? Ánh âm thanh của Lý Bàn trở lên chợt lặng lề. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn Lâm Động, chậm rãi nói. Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao Lâm Động dám hiện thân. Bởi vì Lâm Động tuyệt đối lắm chắc thiên phù sư có thể sánh ngang cường giả niết bàn cảnh. Trong lòng Lý Bàn muốn đùa giỡn nhưng mà sắc mặt lúc này dần trở nên trầm xuống. Cục diện lúc này dường như đã nằm ngoài khống chế của hắn. Thiên phù sư, âm thanh Lý Bản không hề che giấu tất cả mọi người nghe tới đó. Lúc này thì đồng tử tất cả đột nhiên co rụt lại. Người đây đều khẳng định biết rằng cấp bậc này đại biểu cho cái gì. Điều này có nghĩa là Lâm Động có tiền vốn, có tư cách đối kháng với cường giả niết bàn cảnh chân chính. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng xem như là một cường giả niết bàn cảnh. Vừa nghĩ tới đây thì đám Ma Thiết cùng đám Liễu Nguyên bên cạnh đều cảm thấy đầu óc thoáng có chút mê muội. Hắn ngồi trong khoảng một tháng không gặp mà thực lực Lâm Động đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Nhìn thân ảnh không tính là cường tráng, trong lòng tất cả mọi người có chút kính ý. Đây là một loại tôn trọng đối với lực lượng. Bất chí bất giác gã thanh niên vốn là cường giả tạo hóa cảnh đại thành tại Dương Thành, không ngờ đã lặng lẽ vượt qua tất cả bọn họ. Trong chiến trường viễn cổ, hắn nhất định không tầm thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.